Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý cũng không có tức giận, nàng cũng mặc kệ, tiếp tục đùa giỡn hoàng đế. Buông đôi tay che ánh mắt của hắn ra, xoay người, an vị trong ngực hắn, ôm lấy cổ hắn, nhìn chằm chằm. Ánh mắt của Thích Bạch vừa được bỏ ra, liền nhìn thấy nữ nhân đang ngồi trong lòng mình, quả nhiên là mỹ nhân. Một bộ váy màu son thật dài, cổ áo ôm chặt, áo ngoài mỏng manh, còn có thể nhìn thấy bộ ngực đầy đặn ở bên trong. Nụ cười, ánh mắt, cong cong thực mê người, da thịt lóe sáng, tóc được búi lên cao, không có trang sức, trên trán chỉ được điểm xuyến bằng một viên bảo thạch đỏ tươi. Đôi tay thon ôm lấy cổ Thích Bạch, hơi hơi chu đôi môi mọng. Hiển nhiên là muốn thực hiện phần thưởng mỹ nhân nâng nụ hôn nha. Nhìn bộ dáng hoạt bát của nàng, khẳng định là thời điểm tình an cũng không có bị mệt mỏi đi. Thích Bạch xem tình hình của Quý U, nếu bị khi dễ, nhất định sẽ tới nơi này của hắn cầu an ủi. Thích Bạch vừa yên tâm, lại nghĩ tới phục sức của nàng. Nàng liền đi như vậy từ Vĩnh Thọ cùng đến đây sao? Thích Bạch liền muốn tức giận, trang phục tôn lên dáng vẻ đầy đủ của nàng để cho người khác xem được đã đủ khiến hắn tức giận. Hơn nữa, mùa đông giá rét, nàng mặc đơn bạc như vậy, không lạnh đến bị bệnh mới là lạ. Quý U nhìn tình huống này sửng sốt một chút, vội vàng trấn an. Không có, không có, thần thiếp còn mặc áo lông cáo thật dày ở ngoài, vô cùng ấm áp. Thần thiếp đến dưỡng tâm điện, nóng không chịu nổi mới thoát ra để bên ngoài kia. Dưỡng tâm điện này, bốn phía đều có lò sưởi, trong phòng giống hệt như mùa xuân ấm áp, lúc này mà còn mặc áo lông cáo, quả thật không chịu nổi. Thích Bạch nghe đến đó mới hết lửa giận. Quý U nhìn Thích Bạch không nổi giận nữa, mới không vui nói. Biết ngay hoàng thượng là người hung dữ, thần thiếp dù có bị ghét bỏ cũng không muốn hôn. Nói xong, liền cắn chóp mũi của hắn, vùng vằng muốn đứng lên. Thích Bạch vội ôm eo nàng, kéo nàng trở lại. Cảm thán tính tình nữ nhân này so với hắn còn ghê gớm hơn, lại còn dám cắn hắn. Người không thường chậm, chậm hôn người còn không được sao? Thích Bạch liền hôn lên đôi môi đỏ mọng tiên diễm, thỏa mãn phát ra một tiếng thở dài. Thích Bạch hôn đến vội vàng, hôn đến Quý U mị mãn như tơ. Bàn tay cũng không nhàn rỗi, với vào trong áo nàng, xoa xoa nơi mềm mại, hôn đến tai nàng, nói nhỏ. U U trưởng thành, một tay chấm cũng khó có thể nắm giữ. Nói xong, liền nhấn một phát lên quả anh đào của nàng, lại mở vạt áo nàng ra. Quý U mặt đỏ lên, hoàng đế lúc nghiêm chỉnh thì kiêu ngạo không chịu nổi, lúc nhiệt tình thức dậy lại không ai chống đỡ được, nhất là lúc không đứng đắn lại gọi mình là U U. Trên án thư trong nội tất dưỡng tâm điện, có thể thấy được mỹ nhân vạt áo mở rộng, ngửa đầu thờ hồn hển ôm chặt lấy đầu của nam nhân, mà nam nhân lại hai tay cũng ôm lấy eo mềm mại của nàng, cúi đầu hôn tại nơi ngực tử đẫy đà, trêu chọc hai bên trái phải. Một tay hắn buông eo nàng ra, nắm lấy một bên ngực nhẹ nhàng xoa nắn, xoay tròn, nhào ra đủ loại hình dạng. Miệng của hắn không nhàn rỗi chơi đùa bên kia, khiến nàng chịu không nổi. Thẳng đến khi bụng nữ nhân chuyển ra tiếng kêu, nam nhân đột nhiên dựa vào ngực nữ nhân mà bật cười. Quý U nhéo nhéo mặt cô hoàng đế. Không cho cười, không cho chàng cười. Thích Bạch nhìn phản ứng của Quý U, ngược lại càng cười thêm thoải mái. Tiểu nữ nhân này làm sao lại thú vị đến như vậy chứ? Ngoài cửa, Tiểu Thịnh Tử cảm thán. Tích Tiệp Dư thật có bản lĩnh, trước giờ hoàng thượng làm gì có lúc nào cao hứng như vậy, tiếng cười còn truyền đến tận nơi này. Được rồi, chậm không cười nữa, chậm giúp Tiệp Dư nương nương của chậm truyền ngọ thiện có được hay không? Thích Bạch giúp Quý U sửa sang lại sợi tóc xóc xách, trang phục mở rộng, thời điểm mặc lên cái yếm giúp nàng là phi thường không tình nguyện. Ngọ thiện đã sớm chuẩn bị xong, ngự thiện phòng vẫn luôn luôn đợi lệnh. Hoàng thượng vừa phân phó Tiểu Thịnh Tử, đồ ăn liền được dọn lên. Quý U cảm thấy hết sức khó xử, đợi đến lúc thấy được bàn ăn thì cảm thấy làm gì cũng đáng, liền nắm lấy tay hoàng đế kéo đến bàn cơm. Tuy bữa ăn của Quý U cũng rất tốt, nhưng so sánh với dưỡng tâm điện này lại xa cách quá xa. Chung quy là bữa ăn của hoàng hậu so với hoàng đế đã là thua kém, mà các phi tần thì càng xuống dưới càng giảm. 26 món ăn có thể nói là tương đối đa dạng, đặc sắc. Nghe nói hoàng đế cũng không coi trọng chuyện ăn uống, đây là trừ ra rất nhiều món. Các đời hoàng đế trước, 7 đến 80 món ăn cũng không có hiếm có, xa hoa lãng phí 100 món ăn cũng đều có. Quý U nhìn thái giám thử đồ ăn xong, liền nhìn chăm chăm hoàng đế, đợi hắn nói có thể ăn. Tiệp dư nương nương của trẫm cực khổ rồi, mau ăn đi, bằng không lại náo loạn. Nói xong lại sờ sờ bụng nhỏ của Quý U, ý thầy ngôn ngoại nha. Quý U hiện tại đã hết xấu hổ. Thần thiếp thành khẩn, quy củ khổ sở hầu hạ hoàng thượng, tự nhiên là muốn ăn thật nhiều. Nói xong liền vùi đầu vào ăn, lại cảm thán, chỉ có đồ ăn ngon là không có phụ bản thân thôi. Lễ nghi ăn uống của Quý U không thể tính là ưu nhã, nhưng Thích Bạch lại bởi vì có Quý U bồi ở bên nên cảm thấy đồ ăn hôm nay ngon hơn rất nhiều. Mắt thấy nàng vội vàng ăn, liền nhanh chóng động thủ giúp nàng múc canh. Thái giám đứng bên cạnh muốn tiến đến hỗ trợ lại bị ánh mắt của hoàng đế ngăn cản. Hoàng đế không dùng bao nhiêu, đã sớm buông đũa nhìn Quý U dùng bữa, thẳng đến khi nàng ăn no mới nhìn hắn, tỏ vẻ sao người lại không ăn. Hoàng đế thấy nàng ăn xong liền cho thái giám mang đồ lên cho hai người rửa tay cùng xúc miệng. Chậm ăn no, tể sau chậm sẽ cho gọi nàng đến bồi dùng bữa. Nhìn tư thái của tiệp dư nương nương làm cho khẩu vị của chậm cũng tốt lên. Quý U không nghe được ý tứ châm chọc mình dùng bữa thô lỗ của hoàng đế, ôm eo hắn sảng khoái nói: thần thiếp cẩn tân hoàng thượng ý chỉ, vì hoàng thượng có thể ăn thêm vài miếng, thần thiếp cũng phải cố gắng. Ừ, thật ngoan. Hoàng đế ôm tiệp dư nương nương vào lòng cảm thán, nàng quả thật là kẻ sở hơi mà. Thời tiết lạnh như thế, Quý U cũng không nghĩ tới chuyện đi bộ ra ngoài tản thực. Hoàng đế liền lôi kéo Quý U đi lên luyện chữ. Đứng xa xa nhìn, hai người một trước một sau. Hoàng đế từ phía sau lưng ôm lấy Quý U, một tay bắt lấy tay nhỏ của nàng cùng luyện chữ, một tay xoa nắn eo nhỏ của nàng. Nam nhân thập phần tuấn lãng, nữ nhân lại xinh đẹp tuyệt vời, hào một bộ tình thơ ý họa, hay một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng thực sự lại là bởi vì hoàng đế xoa nắn mà thân thể Quý U như nhuyễn ra, chữ viết cùng với sâu lông đồng dạng, mà trên mặt hoàng đế lại nghiêm trang. Chốc chốc lại hôn lên cổ tiệp dư nương nương, chốc chốc lại xoa eo nhỏ của nàng, trong chốc lát lại vươn tay sờ sờ hai con thỏ lớn của tiệp dư nương nương, một hồi lại xoa bóp mông nàng. Ngẫu nhiên lại xoay thân mình của tiệp dư nương nương hôn lên môi thơm, ngoài miệng thì lại khiển trách. Hảo hảo viết, nàng xem nàng viết cái gì, không thông thạo bút pháp. Nhìn vào tờ sâu lông mà nàng vẽ, Quý U bĩu bĩu môi. Quý U không biết xấu hổ bồi hoàng đế cả một buổi trưa ở dưỡng tâm điện. Bữa tối tự nhiên cũng ở lại dưỡng tâm điện dùng. Nàng cảm thấy Ngọ Thiện ăn hơi nhiều nên yêu cầu bữa tối thanh đạm một chút. Ngự thiện phòng làm cháo trắng rau dưa cũng có một phen ý vị khác, hai người dùng cơm hơn 10 món lót dạ. Hai người tuy rằng mỗi người một bát cháo, nhưng mà Quý U cầm thìa của nàng múc cho Thích Bạch uống. Hắn cũng không để ý dùng thìa của chính nàng uống, lại múc của mình cho nàng uống, nàng cũng không khách khí, uống xong còn dùng cái lưỡi vấn hồng liếm liếm cái thìa, gây cho Thích Bạch một trận lửa nóng. Dùng xong bữa tối, thái giám kính sự phòng ôm một khay thẻ bài tới. Thích Bạch nhìn ánh mắt đen, lung liếng của Quý U, phất tay cho thái giám đi xuống, còn mình theo nàng về Vĩnh Thọ Cung. Ngón út Quý U ôm lấy ngón tay út của hoàng đế, đi ở phía trước quay lại, hương hắn cười vui vẻ. Dưới ánh trăng có vẻ đẹp mông lung, huyễn hoặc. Hoàng đế nhìn nữ nhân trước mặt lại không biết vẻ mặt mình có bao nhiêu ôn nhu. Bởi hiện tại là thời điểm vừa qua bữa tối nên trên đường không tránh khỏi gặp những phi tần đi tản bộ tiêu thực. Nhìn phía trước có Quý Quý Nghi phục sức lộng lẫy, vẻ mặt vui mừng hướng về phía hoàng đế cùng Quý U đi tới. Đã vậy, tư thế đi bộ còn có thể nói là như liễu rủ trong gió, lung lay sinh động. Yên Ngọc Cung cùng dưỡng tâm điện cách nhau cũng không hề gần. Tâm tư nàng ta có thể bày rõ như ban ngày rồi. Muốn nói vì sao hoàng đế bệ hạ cảm thấy Quý Quý Nghi giả dối làm giả vẻ. Các phi tần khác gặp gỡ chính mình cũng lại là lúc hắn đi trên đường nhỏ hoặc là ngự hoa viên. Người có khả năng phục kích ở tâm điện, đích thực chỉ có mình Quý Quý Nghi nàng. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. nhìn Quý U hết sức chướng mắt đang đứng bên cạnh hoàng đế, không tình nguyện thêm một câu. Tiệp dư nương nương, hảo. Thời điểm Quý Như nghe được tin tức Linh Đông chuyển đến, Quý U tùy giá dưỡng tâm điện, nàng liền đập vỡ mấy cái cốc. Quý Như nuốt không trôi cục tức này, không đợi được tin tức của Linh Đông chuyển tới, đã đến Vĩnh Thọ Cung đi vài vòng. Vạn nhất có thể gặp được Hoàng thượng thì quả là may mắn. Gặp được thì gặp được, nhưng tại sao Quý U vẫn còn ở đây? Quý U được Hoàng thượng giữ lại dùng bữa trưa thì có thể hiểu được. Nàng cũng không nghĩ đến Quý U ở lại dùng bữa tối, dùng xong bữa tối, thế nhưng Hoàng thượng lại bồi Quý U đi tản bộ. Tối qua Quý U thị tẩm, sáng nay mới cùng Hoàng thượng tách ra. Vừa tách ra trong chốc lát, bọn họ lại ở cùng nhau rồi. Quý Như chẳng những không tin tính tình Quý U kia có thể được sủng, lại càng không tin Hoàng thượng có thể theo Quý U ngốc kia lâu như vậy. Hoàng đế liền mắt nhìn Quý Quý Nghi, ân một tiếng rồi nhấc chân đi. Mặt thấy Hoàng thượng nắm tay Quý U cứ thế rời khỏi, Quý Như không cam lòng buông tha cơ hội này dễ dàng như vậy được. Hoàng thượng, tiện đây thần thiếp cũng theo bồi ngài và tiệp dư nương nương đi tản bộ nhé. Tiệp dư nương nương và thần thiếp là thân tỉ muội ruột thịt, cảm tình rất tốt. Thần thiếp có thể cùng với nương nương bồi ngài nói nhiều một chút về những chuyện lý thú khi còn nhỏ, có thể giúp hoàng thượng giải buồn một chút. Nói đến phần sau, ánh mắt nàng ta liền lơ đãng liếc qua Quý U, sau đó liền lộ ra vẻ, mặt ngại ngùng xinh đẹp. Hoàng đế không hề liếc mắt nhìn Quý Như, chỉ nói một câu. Không thuận tiện, liền dắt tay Quý U hướng về Vĩnh Thọ Cung. Mà Quý Như đã cương gương mặt tươi cười ngay tại chỗ, nàng không nghĩ tới hoàng thượng lại cứ tiếp tục thẳng thẳng như vậy từ chối mình. Mà Quý U từ đầu chí cuối chưa nói một câu, còn muội muội tốt cái gì, tiện nhân. Quý U nếu biết sẽ hô to oan uổng, nàng một câu cũng chưa nói đã bị hoàng đế nắm tay lôi đi nha. Tuy nói nàng nhìn thấy ám chỉ của Quý Như, nhưng mà nàng cũng không có ý giúp nàng ta. Mấu chốt là nàng cũng không có cơ hội để giúp, nhưng vì cái gì mà người Quý Như vẫn là nàng. Thích Bạch nhìn Quý U đang ngoan ngoãn đi bên cạnh mình, nghĩ chính mình cũng tiểu nhân, chỉ hướng đến Vĩnh Thọ Cung. Quý Quý Nghi đến xem náo nhiệt làm gì, còn nói cái gì mà làm cho hắn giải buồn. Hắn có chút cảm thấy hứng thú với chuyện khi nhỏ của Quý U, nhưng không có hứng thú với chuyện Quý Quý Nghi nói tìm muội các nàng có chuyện lý thú. Có Tích Tiệp Dư bồi, một chút hắn cũng không buồn. Vốn muốn phạt Quý Quý Nghi đóng cửa kiểm điểm, nhưng nghĩ lại nàng ta là tỷ tỷ của tiểu nhân nhi này, liền bỏ qua. Nhìn tiểu nhân nhi không vì thái độ của hắn đối với tỷ tỷ nàng mà tức giận, có lẽ nàng của Quý Quý Nghi quan hệ cũng không thân mật như nàng kia nói. Lần sau nàng ta còn như vậy, hắn sẽ không cố kỵ mà xử phạt. Quý U cũng không biết hoàng đế đang nghĩ cái gì, nếu không nàng sẽ giống to. Hoàng thượng, ngài không cần bận tâm ta, cứ phạt to lên đi. Đến Vĩnh Thọ Cung, Quý U lại sai Niệm Hạ tiến lên hầu hạ, lại phân phó cung nữ chuẩn bị nước cho hoàng đế tắm rửa. Hoàng đế nhìn tiểu nữ nhân này đang thoát y cho hắn, chuẩn bị hầu hạ hắn tắm rửa. Hoàng đế nhìn tiểu nữ nhân đang thoát y cho hắn, chuẩn bị hầu hạ hắn tắm rửa, cảm thán tại thời điểm hắn ở trong Vĩnh Thọ Cung của nàng. Phàm là việc của hắn đều do nàng tận lực làm, tuy thiếu kinh nghiệm nhưng lại đủ cẩn thận. Như lúc này nàng buông tóc hắn ra, cũng không như người khác, lấy cây lược gỗ mà chính tay nàng trở thành cây lược, gỡ từng chút, rất có kiên nhẫn, thập phần thành thật. Thẳng đến khi Tích Bạch bước vào thùng tắm, lại nhìn thấy nàng bắt đầu thoát quần áo, vừa thoát lại còn vừa nói, thần thiếp cùng hoàng thượng tắm. Kỳ thật Quý U nghĩ rất đơn giản, nàng không biết nàng còn có thể thị tẩm được bao lâu, nhưng tất yếu là tại thời điểm thị tẩm lưu lại được ấn tượng cho hoàng đế. Nhất là hôm nay, lúc đi Thỉnh An nhìn thấy một phòng đầy phi tần hoàn béo yến gầy đủ cả. Nếu không đem cơ hội nắm tốt, nàng không thể tha thứ cho chính mình được. Hoàng đế nếu là người lạnh lùng thì Quý U nàng sẽ là một người nhiệt tình như lửa. Thích Bạch hết sức hoài nghi nữ nhân này là do thần tiên ban đến cho hắn. Tính cách này hệt như nàng được tạo ra để dành riêng cho hắn. Hắn không phải là một người đặc biệt chủ động, nhưng nữ nhân từng được thị tẩm cũng đủ dạng. Ôn nhu động lòng cũng có, lớn mật mị hoặc cũng có, nhưng cản rỡ, tự nhiên như thế này chỉ có mình Tích Tiệp Dư nàng thôi. Nhìn Quý U đang rút đi quần áo, động tác của nàng hết sức bình thường, tự như người trước mặt nàng chỉ là người mà nàng thân cận, quen thuộc nhất. Quý U thấy ánh mắt Thích Bạch cứ chặt chẽ dán lên người mình, toàn thân dần dần nhuộm lên màu hồng phấn. Thích Bạch duỗi tay, liền ôm nàng vào thùng tắm cũng không lớn, hai người không có một khe hở, ngồi đối mặt với nhau. Ngón tay hồng thuận ướt át của Quý U đang giúp hoàng đế lau rửa lồng ngực. Tuy rằng thần thiếp biết như vậy là không tốt, nhưng mà thần thiếp thật sự sợ ngài sẽ cho phép tỷ tỷ cùng đi theo. Những thứ khác thần thiếp đều có thể cho nàng, nhưng hoàng thượng thì thần thiếp không thể. Nếu hôm nay ngài để cho thần thiếp bồi ngài, thì đó chính là thần thiếp. Thích Bạch cúi đầu, nhìn tiểu nhân nhi đang bĩu môi lẩm bẩm, cố ý nói, có thể nào lại ghen tị như thế? Quý U ngẩng đầu chứa đầy ủy khuất nhìn hoàng đế. Thần thiếp chính là như thế. Ngài đêm nay đã cho phép thần thiếp theo bồi. Từ bé thiếp đã đi theo sau tỷ tỷ. Thứ mình thích đều nhường cho tỷ ấy. Nhưng mà hoàng thượng, thần thiếp nhất định không thể nhường cho nàng ấy. Thần thiếp mặc kệ sau này ngài như thế nào. Ngài đã cho phép thần thiếp hầu hạ. Bất luận là trên đường hay là đêm nay cũng không thể để ý người khác. Nói xong liền có chút nghẹn ngào. Nhìn Quý U ánh mắt hồng hồng, dường như muốn khóc, Thích Bạch mới nhanh chóng dỗ dành. Nàng cũng thấy rồi đó, chậm lúc nào thì để ý nàng ta đâu, chậm không thích tỉ tỉ nàng, chậm là thích nàng. Thích Bạch nắm nhẹ cằm nàng, chăm chăm nhìn vào mắt nàng, sợ nàng không tin mình. Nhìn tiểu nhân nhi nín khóc mỉm cười, Thích Bạch há mồm ngậm đôi môi nở nang của Quý U. Quả là thơm ngon ngọt miệng, Quý U cảm thấy toàn thân đều không có khí lực, hơi thở đưa tới lưỡi, ra liền tiến vào miệng Thích Bạch, cùng giao nhau triển miên. Trong chốc lát lại khẽ cắn môi hắn. Hôn môi là phương thức biểu đạt tình cảm không thể nói nên lời của bọn họ. Càng kịch liệt hôn môi càng biểu hiện ra tình cảm mãnh liệt của hai người. Quý U cho Thích Bạch hôn môi chính là như vậy, nàng nhiệt tình, khi chỉ hoãn, khi thì xâm nhập. Nàng hôn càng kịch liệt, không chút ngượng ngùng, tự như không cách nào không chế nổi sức hấp dẫn của Thích Bạch đối với nàng. Thích Bạch chưa từng cảm nhận qua tình yêu say đắm, cuồng nhiệt như vậy. Một người chưa từng cùng bất cứ phi tần nào hôn môi, đối mặt với nhiệt tình như vậy cũng chỉ có thể trầm luân. Thích Bạch ý loạn tình mê, cảm nhận được phản ứng của tiểu nhân nhi trong ngực, chỉ cảm thấy Quý U là nữ nhân phù hợp nhất để ở bên cạnh mình. Thùng tắm không lớn, Thích Bạch cũng không thi triển được, liền ôm Quý U đi về phía giường. U U, nàng nhất định là nữ nhân làm từ nước mà. Nhìn Quý U đang thở gấp dồn dập, hắn lời ít mà ý nhiều nói. Quý U đóng chặt đôi môi, thở nhẹ. Ngài mau nhanh lên, thần thiếp không thoải mái. Chỗ nào không thoải mái? Tuy hỏi đùa như vậy, nhưng hắn vẫn ôm nàng lên đến giường, chung quy cũng là vì nàng nói không thoải mái. Thích Bạch liền bảo trì tư thế gắn bó, ôm Quý U đi. Lúc đi còn cầm khăn lau đi những giọt nước trên người cả hai. Cho dù như vậy, hắn cùng nàng cũng không có tách ra. Thẳng đến trên giường, hắn mới rốt cuộc chịu không nổi, động thân. Trong phòng chỉ có tiếng hai người thở dốc. Hắn vừa tiến vào cũng không động nữa, làm cho Quý U cảm thấy không được thoải mái, nhỏ giọng cầu xin. Hoàng thượng, ngài... Chậm làm sao? Tuy Thích Bạch cũng đang kiềm chế, nhưng hắn muốn nghe nàng cầu xin hắn. Nàng muốn gì, nàng phải nói ra chậm mới đáp ứng nàng. Chẳng mau động đi, chán ghét. Quý U tuy lớn mật nhưng cũng biết xấu hổ, hai má ửng đỏ, rốt cuộc Thích Bạch cũng không kiềm chế được nữa. Một tay nắm một bên nhũ phong đầy đặn, đầu cũng cúi xuống, ngậm quả anh đào của nàng vào miệng, phía dưới cũng ra vào liên tục, lắng nghe tiếng nản ngâm nga. Đêm dĩ nhiên rất sâu, trong Vĩnh Thọ Cung, xuân ý rào rạt. Nghe được đêm nay lại là Quý U thị tẩm. Quý Quý Nghi trong yên ngọc cùng lan qua lộn lại, thủy chung cũng không ngủ được. Đêm nay quá sức mất mặt, nghĩ tới Quý U nàng có chút kinh hoàng. Lẽ nào nàng ta thật sự không để ý đến người tỷ tỷ này nữa? Hôm nay lúc tỉnh an, thái độ của nàng ta rất xa cách. Trên đường hồi cung cũng không cùng nàng đi cùng. Đêm nay nàng nói ra những lời kia, dựa vào thái độ của Quý U đối với mình trước kia, đó nhất định phải là Quý U được theo cùng hoàng thượng tản bộ. Xem ra ngày mai phải để cho Lục Liễu gọi Linh Đông đến hỏi rõ mới được. Quý Như muốn biết Quý U và hoàng thượng đến tột cùng là ở chung như thế nào. Hoàng thượng đến cùng là thích cái dạng nữ nhân ra sao?